Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 57. Ta hiểu ngươi ý tứ. Cảnh tuyệt thành, xem như cảnh tuyệt vực bên trong. Độc trúc tại Tiên Đế thành thị. Nơi này, phong cảnh tươi đẹp. Nơi này, cảnh sắc tú lệ. Nơi này, muội tử hợp lòng người. Phi, là tiên nữ đông đảo. Rời đi Xương Dương Thành về sau, quanh đi quẩn lại lại là thời gian nửa năm, Niệm Lâm lần nữa hồi đến nơi này. Nơi này là nàng một thế này ra đời địa phương. Nơi này là nàng cái này mấy trăm năm trưởng thành địa phương. Nơi này không có gì tốt nhớ lại. Dù sao, Niệm Lâm vừa nghĩ tới ca ca của nàng gương mặt kia, liền toàn thân nổi da gà. Còn tốt, Niệm Hoàng hiện tại vẫn chưa về, tựa hồ là đang xử lý liên quan tới tiên giới cùng ma giới sự tình. Kỳ thật, a, xử lý không tốt cũng không quan hệ. Dù cho toàn bộ tiên giới đều bị viễn cổ chiến trường cổ kia khí thể bao phủ, bọn họ cũng còn có một con đường lùi có thể đi. Hạ giới, đúng vậy, thông qua thăng tiên môn, bỏ qua tiên nhân chi khu, trở thành hạ giới tu sĩ, liền có thể giữ được tính mạng. Chỉ là, làm như vậy liền mang ý nghĩa bọn họ hoàn toàn bỏ tiên giới mảnh đất này. Cho nên con đường này không có bất kỳ người nào nói ra, đó là bất đắc dĩ mà thôi, một đầu cuối cùng đường. Một đầu, không đường về. Cung nghênh điện hạ hồi cung. Cung nghênh điện hạ hồi cung. Cung nghênh. Một đường hướng cung điện đi đến, một đường nghe hai bên đường phố nhân niệm lẩm bẩm. Niệm Lâm kỳ thật rất phiền. Cảnh tuyệt thành cùng những thành thị khác khác biệt, nơi này không có những thành thị khác lớn như vậy, mà trong thành tất cả cư dân kỳ thật đều là người hầu. Đúng vậy, đều là người hầu. Tiên đế nha, tự nhiên phải có tiên đế sinh hoạt. Tất cả mọi thứ, từ sinh sản đến gia công, đều là mình đến, bất luận là ăn, mặc, ở, đi lại, đều là do trong thành người hầu phụ trách giải quyết. Trồng trọt gieo trồng, chăn nuôi, đào mỏ, sản xuất sinh sản, tất cả đều có mình một bộ chuẩn tắc, chỉ có phù hợp tiêu chuẩn vật phẩm mới có thể bị đưa vào tiên đế cung điện bên trong. Đơn giản điểm tới nói, cả tòa thành thị đều là vì trong cung điện ở lại mấy người kia phục vụ. Phụ thân, mẫu thân, một đường đi đến cung điện bên trong. Niệm Lâm hướng về phía hai cái thoạt nhìn cũng chỉ 20 ra mặt tuổi người thi lễ một cái, mở miệng gọi vào, Lâm Nhi trở về, nhanh, mụ mụ đã chuẩn bị kỹ càng linh thiện cho ngươi bày tiệc mời khách. Niệm Lâm mẫu thân tựa hồ không có quy củ nhiều như vậy, trực tiếp lôi kéo Niệm Lâm tay liền hướng đằng sau đi đến. Niệm Băng là Niệm Lâm ở cái thế giới này phụ thân, nhìn mình phu nhân dáng vẻ hấp tấp, nhịn không được lắc đầu. Thức ăn này còn biết tự mình làm đây, làm cái gì giống như là ngươi chuẩn bị giống như. Bất quá, nữ nhi trở về cũng là chuyện tốt, hai người ở chỗ này chờ đã nhiều năm, tự nhiên là rất vui vẻ. Tiên giới thời gian là chậm chạp lại nhanh chóng. Nói là chậm chạp, chỉ là bởi vì tất cả mọi người tuổi thọ đều rất lớn lên, không có cần gấp chuyện. Mọi người sinh hoạt đều là không nhanh không chậm. Cho dù là giống ăn cơm chuyện như vậy, cũng không có gì lớn. Không ăn cũng sẽ không chết đói. Ăn, đều chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, thuận tiện cải thiện một lần thể chất, tăng tốc một lần tu hành bộ dạng này. Nói là nhanh chóng, tuy nói nhân tiên tuổi thọ cũng đạt tới 10 vạn năm, nhưng có lúc ngồi xuống một lần, mấy trăm hơn ngàn năm liền đi qua. Cẩn thận tính toán, 10 vạn năm thời gian cũng bất quá một cái búng tay. Mà Niệm Lâm bây giờ niên kỷ kỳ thật cũng liền hơn 400 tuổi. Ở nhị lão trong mắt, cùng hài nhi không có gì khác biệt. Dù cho trẻ sơ sinh này hiện tại đã là tiên tôn đỉnh phong, hừ, đó cũng chỉ là một cái thiên phú rất tốt hài nhi. Dân chúng tầm thường nhà người, hơn 400 tuổi thời điểm, còn ở địa tiên cảnh giới dãy dụa đây, không phải hài nhi là cái gì. Dùng thần lôi kéo Niệm Lâm tay, một đường đi tới trong nhà ăn, nhiệt tình cho Niệm Lâm gắp thức ăn. Niệm Lâm cũng vô cùng cao hứng ăn, không thể không nói, tay của phụ thân nghệ thật là nàng đời này. Không, hai cái này đời nếm qua tốt nhất. Từ lúc ra đời, Niệm Lâm trong miệng ăn đồ ăn, liền toàn bộ đều là Niệm Băng chuẩn bị. Vì thế, Niệm Băng thế nhưng là học tập cho giỏi một phen hài nhi thực đơn. Thậm chí còn cái kia Niệm Hoàng làm thí nghiệm. Lâm Nhi, trong khoảng thời gian này cảm giác thế nào? Dung Thần sát bên Niệm Lâm ngồi, mở miệng hỏi, vẫn được, mặc dù những thành chủ kia thôn trưởng loại hình, bình thường cũng tham một chút, nhưng là việc đều làm, không có bạc đãi đến dân chúng sinh hoạt. Niệm Lâm vừa dùng đũa đem trước mặt thịt đùi chậm rãi kéo xuống, vừa gật đầu nói ra, bất quá, có chút so sánh qua phân địa phương, ta đã cho cảnh cáo, tin tưởng cảnh tuyệt vực về sau phát triển, cũng càng ngày sẽ càng tốt a. Niệm Băng cùng Dung Thần gật đầu một cái, hai người là Niệm Hoàng phụ mẫu, ở trong cảnh tuyệt vực địa vị tự nhiên cũng là không nhẹ. Bình thường cũng sẽ giúp đỡ Niệm Hoàng quản lý một lần cảnh tuyệt vực sự vật. Nhưng là có phó quan phù trì ở, hai người có thể làm việc thực không nhiều. Bình thường cũng chỉ có thể tản bộ, luyện một chút công, sau đó muốn đưa bé thứ hai. Thế nhưng là, niềm vui gia đình cũng không có hưởng thụ bao lâu. Nguyên nhân là đứa bé thứ hai thật sự là quá thiên tài. Từ nhỏ đã hiện ra không thuộc về người trưởng thành trí tuệ. Thậm chí ở tu hành thiên phú bên trên, cũng là đỉnh cấp, lần này đi ra ngoài, cũng là Niệm Lâm mình đề nghị đi theo sứ đoàn tiến về các thành. Thuận tiện khảo sát một chút những thành thị này, nghe nói, đây là nàng từ một cái gọi Khang Hy nhân thân bên trên học đến. Chỉ là nhị lão lật tung rồi trong cung điện tàng thư, cũng không có tìm được cái này Khang Hy rốt cuộc là ai. Khảo sát cũng quả thật có hiểu. Cho tới nay, cảnh tuyệt vực đều là lấy thành chủ phân chia thực lực thành trì. Lại không có cân nhắc, bọn họ đến cùng có hay không năng lực này đi chấp chính. Có hay không tâm tính này, đi vì cảnh tuyệt vực phát triển, vì tất cả trụ dân cân nhắc. Cho nên, có ít người bị tra. Nên trừng phạt trừng phạt, nên cảnh cáo cảnh cáo, không nghe lời nói, liền đợi đến luân hồi a. Người nào không biết tam vực tiên đế đã từng là hảo hữu. Toàn bộ tiên giới, coi như muốn chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu đây. Bất quá một lần này ra ngoài, ta ngược lại thật ra phát hiện một nhân tài, có thể hảo hảo bồi dưỡng một lần. Niệm Lâm tiếp tục nói, a. Là của gia tộc nào thành viên sao? Hay là nói cái nào đó thành chủ? Dung Thần nói tiếp, mà một bên Niệm Băng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, là Xương Dương thành thành chủ. Minh Hải, Niệm Lâm đem bên cạnh một phần nướng thịt bưng đến trước mặt mình. Mặc dù chỉ là một cái tiên quân, hơn nữa niên kỷ cũng không nhỏ, bất quá ta xem qua hắn tất cả ghi chép. Cũng ở trong thành tìm dân chúng hỏi thăm một phen, đó có thể thấy được, ở Xương Dương thành sinh hoạt dân chúng hạnh phúc chỉ số là cả cảnh tuyệt vực bên trong cao nhất. Mặc dù nghe không hiểu cái gì là hạnh phúc chỉ số, nhưng là Dung Thần cùng Niệm Băng đại khái cũng biết Niệm Lâm nói là ý gì. Hai người cùng nhau gật gật đầu, ta cho hắn một khối minh kính tháp lệnh bài, tính toán thời gian. Cũng nên đến, ta hiểu ngươi ý tứ. Tạ phụ thân hỗ trợ. Niệm Băng đột nhiên nói một câu. Niệm Lâm trực tiếp lên tiếng nói cảm ơn. Niệm Băng hiểu, Niệm Lâm đây là chuẩn bị bồi dưỡng nhân tài. Hơn nữa còn cho minh kính tháp danh ngạch. Tự nhiên là phải thật tốt đề bạt một lần. Dù sao, khoảng cách minh kính tháp mở ra, chỉ còn lại thời gian một tháng, mà hắn Niệm Băng.